Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 606, cùng ta làm bằng hữu ngươi không xứng. Vương Mập Mạp mang theo Diệp Khuynh Thiên tại Long Thành tản bộ. Cuối cùng đi đến một cái đồ cổ thành, Tống Triều Bảo Kiếm, tiện nghi, nhìn một chút, đường triều đồ thật, ói máu lớn bán phá giá. Thanh triều nhẫn ngọc đưa tiền liền bán. Tiếng giao hàng liên tiếp, nghe nói có ít người tại đây bên trong hoa cực ít tiền liền đãi đến một cái bảo vật vô giá. Mọi người đều vô cùng muốn trở thành người kia. Diệp Khuynh Thiên cùng Vương Mập Mạp một bên tùy ý đi, một bên tùy ý xem. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên đi đến một cái góc quầy hàng bên trên, cầm lấy một cái vòng ngọc, hỏi: "Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?" Vòng ngọc nhìn qua có mấy phần bẩn cũ, thậm chí phía trên có chút tì vết, căn bản không có nửa điểm chỗ thần kỳ. Mắt thấy Diệp Khuynh Thiên hỏi ý kiến giá, chủ quán lão bà cười híp mắt nói ra: "Tiểu gia hỏa, ánh mắt coi như không tệ. Đây chính là gia truyền của ta chi bảo, linh trạc." Lúc này, có đám khán giả đi qua, khi bọn hắn thấy cái kia linh trạc thời điểm, dồn dập lắc đầu, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt cũng tràn đầy trào phúng. "Ha ha, này tiểu tử ngốc, bị chủ quán lừa." "Đúng vậy a, lớn một bộ chịu làm thịt dáng vẻ. Này phá ngoạn ý cũng liền 10 đồng tiền, chủ quán lại nói thành là nhà mình truyền chi bảo. Tên tiểu tử này còn thật tin tưởng." Mọi người dồn dập lắc đầu, liền Vương Mập Mạp cũng nhắc nhở: "Lão đại, thứ này nhìn qua liền là cái rác rưởi a." "Mập Mạp, ngươi không hiểu." Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cầm lấy linh trạc. Diệp Khuynh Thiên dùng ngón tay lau phía trên cho bụi, linh trạc lộ ra mấy phần xưa cũ ánh sáng nhạt. Hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trọng trưởng này vòng ngọc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như hắn phải biết, này vòng ngọc chính là kiếp trước nữ nhân của hắn đồ vật, không biết làm cảm tưởng gì. Hắn hùng bá thiên hạ thời điểm, tự mình làm nữ nhân của mình đoán tạo khối ngọc này vòng tay. Lúc kia, cửu thiên mười giới, rất thật đẹp người, đều nghĩ mắt thấy này vòng ngọc. Bất quá, căn bản không có gì cơ hội. Đương nhiên đây chỉ là một đoạn phủ bụi trí nhớ. "Cái này bao nhiêu tiền?" Diệp Khuynh Thiên hỏi lại. Chủ quán lão bà sững sờ, đôi mắt lóe lên tâm tình rất phức tạp. "Chàng trai, ngươi có phải thật vậy hay không muốn mua nó?" Lão bà hỏi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. "Ta cùng chàng trai hữu duyên, vòng ngọc mà liền đưa cho ngươi." Lão bà đem vòng ngọc cầm lên, sau đó đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên tiếp nhận, nhẹ gật đầu, bỏ vào trong ngực. "Không biết tiên sinh có thể hay không cáo chi đại danh đâu?" Lão bà hỏi. Diệp Khuynh Thiên: "Cái kia tiên sinh ngày khác có thời gian có thể tới Thanh Vân Biệt Huyền. Ta nghĩ kết giao hiện tại vị bằng hữu này." Lão bà nói ra: "Cùng ta làm bằng hữu, ngươi còn chưa xứng." Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói: "Ngươi nói cái gì?" Một bên, một người trung niên hừ lạnh: "Không nghe rõ, cùng ta làm bằng hữu, các ngươi không xứng." Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói: "Ngươi thật sự là cuồng vọng a, tuổi còn nhỏ khẩu khí không nhỏ, ngươi cũng là nói một chút chính mình có năng lực gì." Người trung niên khinh thường nói. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói: "Không tranh với ngươi chấp, ma chết sớm, ngươi khốn nạn, ngươi dám mắng ta ma chết sớm." Người trung niên tức giận quát, thậm chí trong thanh âm phát ra một đạo giọng nữ: "Các ngươi loại trò chơi này người bình thường thủ đoạn, thật, không thế nào cao minh." Diệp Khuynh Thiên lắc đầu: "Ngươi có ý tứ gì?" Người trung niên nhíu mày nói ra, lại nói thấu liền không có ý nghĩa. Diệp Khuynh Thiên quay người liền muốn đi. "Ngươi dừng lại." Người trung niên ngăn cản hắn. "Ngươi muốn cản ta?" Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Thế nhưng sau một khắc, người trung niên lại phát hiện mình động đậy không được. Một bên lão bà nhìn giật nảy cả mình. Tiên sinh hạ thủ lưu tình. Lão bà vội vàng cầu đến. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra. Nếu như không là vừa vặn ngươi cho ta vòng ngọc, hậu quả, các ngươi hẳn phải biết. Dứt lời, cùng Vương Mập Mạp rời đi. Bọn hắn đi rất xa. Người trung niên mới rốt cục thở dài một hơi. Ra ra, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không có thể động? Người trung niên hỏi. Cái kia tiểu tiên sinh quá mức lợi hại. Huyền Nhi, vừa mới ngươi kém chút ném mất tính mạng của mình a. Lão bà tận tình nói ra. Cái gì? Nghe vậy, thượng quan Huyền Nhi hơi ngẩn ra. Cái kia nhìn như bình thường người trẻ tuổi có năng lượng lớn như vậy. Huyền Nhi, hắn đi vội vàng, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Lão bà nói ra. Vì cái gì? Hắn nhìn ra bệnh của ngươi a. Lão bà hồi đáp. Có lẽ là hắn cố làm ra vẻ bí ẩn. Người kia chỉ sợ thành tựu không thua được quốc tứ đại thiên. Vương, lão bà nói ra. Cái gì? Thượng quan Uyển Nhi không thể tin nói ra. Được quốc tứ đại thiên vương đại biểu cho được quốc nhân vật cường hãn nhất. Bọn hắn có thể là theo ẩn môn mạ vàng trở về cường giả. Dù cho thả ở thế tục giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Giống hoa hạ ngũ long căn bản là không có cách cùng được quốc tứ đại thiên vương so sánh. Thanh Vân biệt huyền, đây chính là long thành tốt nhất biệt huyền. Lão bà kia làm sao lại để nơi đó đâu? Vương Mập Mạp hơi ngẩn ra. Hắn ở đâu là cái gì lão bà? Là Dịch Dung lão gia gia. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hả? Nghe vậy Vương Mập Mạp hơi sững sờ. Chẳng lẽ hắn là thượng quan Thanh Vân? Vương Mập Mạp ngây người nói ra. Thượng quan Thanh Vân, hắn là ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Hắn là chúng ta Long Thành đệ nhất nhân, người xưng Thanh Vân lão gia tử. Cái nào sợ chúng ta tam đại gia tộc tộc trưởng thấy hắn cũng phải cúi người chào. Trăm triệu không nghĩ tới vậy mà lại là hắn. Vương Mập Mạp một mặt khiếp sợ nói ra. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Không buồn không vui, đại nhân vật hắn gặp đâu chỉ trăm ngàn. Ra ra, ta nhìn hắn 8 phần 10 liền không biết ngài. Nếu như nhận biết ngài, coi như hắn mạnh hơn cũng sẽ cùng ngài kết giao tình. Thượng quan Uyển Nhi nói ra. Đúng vậy a, lão gia, vòng ngọc có thể là ta thượng quan gia bảo vật. Càng là chúng ta lên quan gia giấy thông hành. Có nó, có thể tùy tiện tại tập đoàn kỳ hạ khách sạn ăn uống. Có người đã từng cho ngài 1 tỷ, ngài đều không bỏ được bán. Làm sao lại vô duyên vô cớ tặng người? Một bên, một tên cô gái trẻ tuổi vô cùng không hiểu. Người kia không phải vật trong ao. Liếc mắt nhìn ra vòng ngọc bất phàm. Như thế ánh mắt đã vô cùng độc ác. Mà lại tu vi của hắn ta đều nói rồi. Không thua được quốc tứ đại thiên vương. Dạng này người trẻ tuổi chẳng lẽ không đáng giá ta đưa cái kia vòng ngọc? Vừa mới cũng là ta chủ quan. Trung tâm, người lập tức lên đường, đi thỉnh vị này Diệp tiên sinh, cáo chi thượng quan gia tộc trên dưới, nhất định không thể đắc tội vị này Diệp tiên sinh, người nào dám đắc tội hắn, cút ngay ra thượng quan gia. Lão bà nói ra, rất nhanh, hắn đi ra đồ cổ thành, lên một cỗ xe sang trọng bên trong, hắn đem vẽ trang lau. Lộ ra lão giả thần thái, mặt khác một người trung niên, thì biến thành một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Diệp Khuynh Thiên bọn hắn theo đồ cổ thành đi ra, đi vào một quán ăn nhỏ ăn cơm. Vị kia không phải được quốc đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc sao? Nàng làm sao cũng ở chỗ này đây? Vương Mập Mạp nghi ngờ hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhấc mắt nhìn đi. Đích thật là trên máy bay cái vị kia nữ tổng giám đốc. Bất quá, cũng không có coi ra gì. Nữ nhân như vậy, hắn gặp nhiều lắm, đã không làm sao có hứng nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.